ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 83, đậu tương tiểu bạch thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vị minh sát ý đã quyết, nhưng đối thủ của hắn nhưng cũng không muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Chỉ là hắn căn bản là không có lựa chọn khác. Giả vị minh mặc dù không cách nào song ngược đối thủ, nhưng đem chiến đấu quyền chủ động vững vàng nắm trong tay. Hắn muốn liều liền liều, không muốn liều liền tha. Đối phương ngoại trừ theo hắn tiết tấu đi ở ngoài, căn bản là bắt hắn không có biện pháp nào. Mắt thấy cục diện lưỡng bại câu thương đã không thể tránh được. Trong rừng nhưng là bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay, mọi người đều là người mình. Tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí. Chiến đấu đánh tới hiện tại, đương nhiên sẽ không bởi vì một cái nào đó người một câu nói mà đình trì. Nhưng mà sẽ ở đó quát to một tiếng truyền vào trong tai cũng trong lúc đó. Một đạo bóng người màu trắng đã nhảy vào giữa hai người. Đã thấy tay phải hắn nắm một cái màu sắc hơi hơi ố vàng khăn mặt. Đón dạ vị minh thanh trúc kiếm đột nhiên vung một cái. Mềm mại khăn mặt ở nội lực tăng cường bên dưới phảng phất biến thành một cái nhuyễn tiên. Đột nhiên quật ở thanh trúc kiếm kiếm tích bên trên. Cheng, bảo kiếm cùng khăn mặt trong lúc đó va chạm. Nhưng là phát sinh một tiếng cao vút kiếm reo. Thủ làm trùng dạ vị minh chỉ cảm thấy ngực một muộn. Không nhịn được, thịch, thịch, thịch, về phía sau liền lùi lại ba bước. Cùng lúc đó, người đến tay trái ống tay áo đã ở nội lực truyền vào dưới bắt đầu bành trướng. Theo cánh tay vung lên, liền đem người đánh lén phóng tới 10 mũi ám khí hết mức kích bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ba người từng người đứng lại. Giả vị minh lúc này mới lưu tâm quan sát hai người tướng mạo. Trước nhúng tay ngăn cản bọn họ lưỡng bại câu thương không phải người khác. Chính là giả vị minh một đường lần theo mục tiêu. Đậu tương tiểu bạch, chỉ là không nghĩ đến một cái nhìn như thường thường không có gì lạ sữa đậu nành tiểu ca. Dĩ nhiên nắm giữ cỡ này thực lực khủng bố. Mà cái kia trước đánh lén hắn ra hỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra là một cái đường môn đệ tử. Cùng xa xôi không giống chính là. Người trước mắt là một cái nam. Đương nhiên, giới tính cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là người này một áo liền quần vô cùng chỉnh tề. Có thể nói là một cái đủ lông đủ cánh đường môn đệ tử. Bề ngoài xem ra đã cùng lúc trước ở Tân Thủ Thôn là nhìn thấy môn phái tiếp dẫn người không kém nhiều. Môn phái độ cống hiến thu được không dễ. Hiện nay dù cho so với mới gặp xa xôi lúc lại quá hơn 10 ngày thời gian. Nhưng có thể tập hợp một bộ đầy đủ môn phái trang phục không phải thần bộ team player. Ở trong game cũng tuyệt đối được cho là một phương cao thủ. Người này là ai? Ba người quan sát lẫn nhau chỉ chốc lát sau. Vẫn là thành tựu người trung gian đậu tương tiểu bạch trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Giả vị minh tiểu huynh đệ. Từ khi Đỗ Khang thôn từ biệt đã hơn nửa tháng chưa từng gặp lại. Trước ngươi một đường theo đuôi, hẳn là muốn tìm lão ca ta tự ôn chuyện sao? Ha ha, tiểu bạch đại ca ngươi đoán được thật chuẩn. Từng trải qua đậu tương tiểu bạch cái kia thực lực khủng bố sau khi. Giả vị minh không có tiết tháo chút nào trùng đối phương giơ ngón tay cái lên. Theo ngựa trên chuyển đề tài. Đem đề tài dẫn tới đối diện đường môn đệ tử trên người. Tiểu bạch lão ca thực sự là lăn lộn càng ngày càng tốt. Hiện tại ra ngoài đưa một chuyến sữa đậu nành. Đều có bên người vệ sĩ hộ vệ khoảng chừng. Trái phải, đậu tương tiểu bạch muốn giải thích. Nhất định phải muốn giảng giải một hồi cái này đường môn đệ tử lai lịch. Khà khà, đây mới là giả vị minh mục đích. Hiện tại ngươi đều biết ta là ai. Ta còn không biết ngươi gọi cái gì. Này không công bằng a. Thấy dạ vị minh đem câu chuyện dẫn tới trên người chính mình. Đường môn đệ tử trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ ý cười. Rất là thoải mái chủ động nói rằng. Ta tên Đường Tam Thải. Bảo vệ tiểu bạch đại ca tự nhiên là bởi vì nhiệm vụ. Dạ huynh đệ nếu như không có nhiệm vụ tại người lời nói. Liền xin mời không cần tiếp tục theo chúng ta. Nếu không sẽ để ta rất khó làm. Ồ, Dạ Vị Minh lông mày nhíu lại. Làm sao cái khó làm pháp? Đường Tam Thải mở ra tay. Bởi vì ta đánh không lại ngươi chứ. Hắn câu trả lời này. Có thể nói đã cho đủ Dạ Vị Minh mặt mũi. Trên thực tế, thông qua hai người trước giao thủ có thể thấy. Dạ Vị Minh nếu như thật sự mà cùng hắn chiến đấu tới cùng. Dù cho có thể thắng hắn, cũng nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ. Thậm chí có khả năng là một hồi tốn thời gian kéo dài đánh giằng co. Ở tình huống như vậy, Đường Tam Thải thành tựu đường môn đỉnh cấp cao thủ lại chủ động khiêm tốn. Bậc thang đã cho Dạ Vị Minh bày sẵn. Nếu như hắn không muốn mất công sức không có kết quả tốt tiếp tục dây dưa xuống. Hiện tại liền có thể rất có mặt mũi rời đi. Mà từ này đơn giản một câu nói bên trong cũng có thể thấy. Cái này Đường Tam Thải tuy rằng nổi danh ở bên ngoài. Nhưng bản thân vẫn là rất biết làm người. Hay hoặc là, trước mắt nhiệm vụ này đối với hắn mà nói hết sức trọng yếu. Thậm chí muốn vượt qua hắn một điểm mặt mũi. Trên thực tế, ở kiến thức quá đậu tương tiểu bạch thân thủ sau khi. Dạ Vị Minh liền quả đoán từ bỏ kiểm tra thực phẩm vệ sinh dự định. Thấy Đường Tam Thải như vậy thức thời. Liền dự định mượn pha dưới lừa. Nhưng không ngờ vẫn thành tựu người trung gian đậu tương tiểu bạch. Lúc này nhưng là bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Dạ Vị Minh tiểu huynh đệ thân thủ đã sớm nay không phải trước kia so với. Ngày hôm nay nếu gặp được cũng là duyên phận. Không bằng cũng gia nhập vào nhiệm vụ bên trong đến làm sao. Không đợi Dạ Vị Minh trả lời. Một tiếng quen thuộc hệ thống chi âm đã ở trong đầu nhớ tới. Keng, người xuất phát ẩn giấu nhiệm vụ. Bảo vệ tiểu bạch, có hay không nhận. Có không bảo vệ tiểu bạch nhiệm vụ đẳng cấp. Năm căn cứ Đường Tam Thải nắm giữ manh mối. Có người bố trí cạm bẫy. Ý đồ ám hại trung thực đậu tương tiểu bạch. Làm một tên thần bộ ti bộ khoái. Lẽ ra nên bảo vệ hợp pháp người đóng thuế an toàn. Nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 10.000. Tu vi 1.000. Tùy cơ một môn võ công tăng lên một đẳng cấp. Nhiệm vụ này khen thưởng ra sức A. Phía trước EXP cùng Tu Vi còn dễ nói. Dạ Vị Minh hiện tại nắm giữ mấy môn võ công cảnh giới. 1.000 điểm Tu Vi đặt ở người nào mặt trên đều là như muối bỏ biển. Có điều cái kia, tùy cơ đem một môn võ công tăng lên một đẳng cấp. Khen thưởng liền rất ra sức. Mặc kệ thêm ở đâu một môn võ công trên. Đều tương đương với vài ngàn Tu Vi điểm A, hưng phấn sau khi. Dạ Vị Minh trực tiếp lựa chọn tiếp thu. Sau khi nhún vai một cái. Đối với Đường Tam Thải cười nói. Hiện tại mọi người đều ở trên một cái thuyền. Có phải là cùng ta nói một chút nhiệm vụ manh mối? Đường Tam Thải lúc này vẻ mặt trở nên rất là đặc sắc. Cái này bảo vệ tiểu bạch nhiệm vụ. Rõ ràng là hắn hoàn thành rồi vài cái bố trí trước nhiệm vụ mới thành công phát động. Nhưng là trước mắt cái này Dạ Vị Minh, dĩ nhiên liền như thế tùy tiện tiện đem nhiệm vụ cho chia sẻ. Vẫn là ở chưa qua quá hắn nhiệm vụ này phát động người đồng ý bên dưới. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không phiền muộn. Không lo ít mà lo không đều. Tuy rằng hắn biết Dạ Vị Minh gia nhập cũng sẽ không phân bạc nhiệm vụ của hắn khen thưởng. Ngược lại thêm ra một cao thủ đi theo có thể để cho nhiệm vụ của hắn hoàn thành đến càng thêm thuận lợi. Nhưng đối với kết quả như thế này, Đường Tam Thải trong lòng như cũ cảm giác rất không thoải mái. Có thể trở thành một cao thủ, Đường Tam Thải cũng là một cái cầm được thì cũng buông được. Thoáng phiền muộn qua đi, lập tức liền nghĩ một đằng nói một nẻo hướng về Dạ Vị Minh biểu thị hoan nghênh. Lúc này, Tiểu Bạch đã cầm lại hắn trọng trách, tới trước bị Dạ Vị Minh ẩn đi A Hoàng, cũng hùng hục theo tới. Mọi người một bên tiếp tục hướng về Đỗ Khang thôn đi. Đường Tam Thải thuận miệng bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ tình huống. Ta trước cũng là thông qua một cái nhiệm vụ của hắn. phát hiện có người muốn ám hại Tiểu Bạch đại ca manh mối. Có người nói là hắn trước đây kẻ thù. Đối phương biết Tiểu Bạch đại ca hiện tại ở thành Lạc Dương lấy bán sữa đậu nành vệ sinh. Liền định ra độc kế, đem hắn dụ dỗ ra khỏi thành sau khi lại tiến hành ám hại. Vừa vặn mẫu đan thôn phú hộ Triệu Viên ngoại được rồi một cái tôn tử muốn làm trí tiệc mừng. Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, để Triệu Viên ngoại chỉ tên yêu cầu Tiểu Bạch đại ca đưa sữa đậu nành quá khứ. Khi ta tìm tới Tiểu Bạch đại ca thời điểm, hắn đã thu rồi người ta tiền đặt cọc, muốn không đi cũng không xong rồi. Giả Vị Minh nghe vậy khẽ gật đầu, đơn giản tới nói, Triệu Viên ngoại rất có tiền, sinh cái tôn tử, vân vân, nói được nửa câu, Giả Vị Minh đột nhiên sắc mặt một trình, theo trầm giọng nhắc nhở, phía trước nói trên đường rõ ràng có bị người chuyển động quá dấu vết. Hai bên thân cây đều có không tự nhiên uốn lượn, chỉ muốn tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi liền không khó phát hiện. Lá cây có thể nhìn thấy rõ ràng dây thừng, cách xa mặt đất cao 3 tấc địa phương, còn ẩn giấu đi dây thép. Tam Thải Huynh nói tới cạm bẫy, e sợ đang ở trước mắt cách trương.